Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được hôn lên cái môi mềm mại của cô, lại ngạc nhiên phát hiện vị ngọt ngào như mật liên tiếp rời đi. Vẫn cố gắng kiềm nén sự xúc động, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng đôi môi mỏng, khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười, lại vì chính hành động của mình mà khó hiểu. Hắn luôn luôn lạnh nhạt đối với nữ sinh, thế nhưng không hiểu sao đối với cô gái lạ mặt này có chút động tâm. Ngón tay út trắng nõn khẽ động đậy, mí mắt giật nhẹ, đôi lông mày của tiểu mễ nhăn lại, khó chịu rên rỉ ra tiếng, chỉ cảm thấy thân thể đau nhức, nhẹ nhàng mở mắt ra. Nước mắt cô hiện ra một gương mặt xinh đẹp xa lạ, đôi mắt mở to khẽ chớp chớp. Cô mở đôi mắt, cố gắng thấy rõ gương mặt hắn. Wow, tiểu mễ bị vẻ mặt anh tuấn trước mắt dọa cho ngây người. Ánh trăng sáng người chiếu xuống, người trước mặt cô giống như một thiên sứ, hai mắt sâu xa, mũi cao thẳng, dưới một chút là đôi môi hoàn mỹ đầy đặn, người thật đẹp quá đi. Nhất thời lúc đó cô quên hết những đau đớn trên người, quên hết những việc vừa nãy xảy ra. Cô ngây ngốc cho rằng là mình đang mơ, không chịu tỉnh lại và cũng không muốn tỉnh lại. Em đã tỉnh, miệng vết thương còn đau không? Một giọng nói ôn nhu phát ra. Lúc này tiểu mễ mới định thần lại, hai gò má đỏ bừng lên, tim đập nhanh hơn. Thẹn thùng cúi đầu xuống, phát hiện mình đang ở trong ngực hắn, dính chặt lấy lồng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận mùi thơm trên cơ thể hắn, cả người cô dễ chịu dựa vào. Thấy gương mặt đỏ bừng của tiểu mễ, vô cùng động lòng người, cho lòng hắn khẽ lay động. Cái này, anh là thiên sứ sao? Đôi môi khẽ cong lên một chút, rồi khẽ mở, đúng vậy. Chàng trai trước mắt cô, nhất định là thiên sứ do thượng đế phái tới. Nghe cô nói như vậy, hắn cũng không muốn giải thích, trực tiếp nói to. Đúng, do thượng đế phái anh tới bảo vệ em. Vẻ mặt của Thích Lẫm Lạc tươi cười, thật sự giống như một thiên sứ từ trên trời rơi xuống. Thật sự sao? Nói xong tiểu mẹ đứng dậy vui vẻ nhảy dựng lên, nhưng chân cô bị thương đau nhói, cô lập tức ngã vào trong lòng Thích Lẫm Lạc. Chân của em còn chưa khỏi. Thích Lẫm Lạc nói, đáy lòng hắn xuất hiện niềm vui sướng. Nhìn được cô bé này cũng thích hắn. Em tên là gì? Mễ Nghi. Ông nội gọi em đều là như vậy. Mặt cô nóng bừng, gần như cô chưa bao giờ thân mật với một người con trai như vậy. Cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Mễ Nghi, anh cũng gọi em như vậy nha. Như vậy hắn và cô bé này sẽ gần gũi hơn. Vâng. Vâng. À, đây là đâu? Tiểu mễ liên tục gật đầu mới phát hiện trước mắt bốn phía đều là một màu đen bao phủ. Xung quanh yên lặng khác thường, gió thổi lớn, cô gần như tỉnh táo hẳn. Đây là núi hoang xã lĩnh. Thật không hiểu một cô gái như em lại ở chỗ này làm gì. Chẳng lẽ em không sợ bị thú dữ ăn thịt sao? Hắn không hiểu sao mình lại tức giận. Mặt tiểu mễ chu cái miệng nhỏ nhắn không nói chuyện. Ánh mắt cô nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt dừng trên bản vẽ. Sau đó cô đứng dậy nhặt bản vẽ bị con rắn làm đổ. May không có bị hỏng. Anh xem chính là cái này. Cô nhìn nhìn có chút vừa lòng đưa cho Lẫm Lạc. Trong lòng tràn đầy tự tin về bức tranh đã hoàn thành. Nhận lấy bức tranh, ánh mắt của Lẫm Lạc tỏa sáng, một bức tranh phong cảnh thật đẹp. Nét vẽ điều luyện, màu sắc rõ nét, bức tranh thật sống động. Mễ Nghi, bức tranh rất đẹp. Sau nói dịu dàng hẳn đi, hắn thật bất ngờ nhìn cô có vẻ nhỏ tuổi, nét vẽ lại điêu luyện chín chắn như vậy. Có thể nhìn thấy được tương lai sẽ là một nhà nghệ thuật giỏi. Trời đã sáng, không khí ẩm ướt, khắp nơi tràn ngập sương mù. Mặt trời từ trên cao, ánh nắng rơi xuống mặt đất, làm cho Thích Lẫm Lạc dần dần tỉnh ngủ. Thích Lẫm Lạc nhìn gương mặt say ngủ của cô cúi đầu, hôn nhẹ lên cái trán chân bóng của cô. Sau đó xoay người lặng lẽ rời đi. Có như khi lặng lẽ tiến đến, hắn biến mất ở sâu trong rừng rậm. Ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào mặt của tiểu mễ. Cô từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, nhíu mày mở mắt ra. Lấy tay xoa nhẹ đôi mắt nhập nhèm, dưới thẳng tấm lưng mỏi nhừ. Ôi, thiên sứ đâu rồi? Tiểu mễ nhìn trái nhìn phải không thấy một bóng người. Là mơ sao? Mà tiểu mễ cố gắng ngồi hồi tưởng lại cảm giác y như thật. Cô nhìn về phía xa hơn, nhìn thấy con rắn đã chết, quay đầu nhìn người mình. Vết thương trên tay chân đều được băng bó cẩn thận. Lập tức trên mặt nở một nụ cười tươi. Cô tin chắc thiên sứ thật sự tồn tại. Khi lúc cô gặp khó khăn đã cứu tính mạng của cô. Ọc ọc ọc, bụng cô phát ra những âm thanh kỳ lạ. Đói quá, tiểu mễ vuốt vuốt cái bụng nuốt nuốt nước bọt nói. Cô không còn sức cố gắng một chút dụng cụ. Đồ vật này hôm nay sao lại nhiều như vậy? Cô lại phía sau lưng, thân hình mảnh khảnh, vác theo bản vẽ ở sau lưng, cả người nghiêng về phía trước, vừa đi liều xiêu, nhìn thật đáng yêu. 8 năm sau, trong phòng mỹ thuật, ở giữa căn phòng có dãy bản vẽ. Trong mỗi bản vẽ đều có một người ngồi, mọi người tập trung tinh thần miêu tả quan sát vật thể trước mắt, chăm chú phác họa lại. Mật tiểu mễ cẩn thận xem từng bài vẽ, nghe thấy nét vẽ nào sai, cô kiên nhẫn hướng dẫn. Cô có sáng sấp như một giáo viên dạy hội họa. Hiện nay, mà tiểu mễ đang học năm thứ 2 đại học kiêm giáo viên mỹ thuật của trường trung học. Thật ra hàng năm cô đều đạt được giải thưởng kim tượng triển lãm tranh. Với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net